Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2342, Mối Nguy Hóa Giải, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nhìn bay rớt ra ngoài nhược thiện, lão giả nhếch miệng, nói. Cùng ta lúc còn trẻ chiến lực so sánh, ước chừng. Chỉ có 1/10 đi. Nghe đến lời này, tam giáo chín phái 72 tông người lần nữa thân thể chấn động, có một loại cảm giác da đầu tê dại, theo trong lòng từ từ phun trào đi ra. Các người hai cái, cũng dự định thử xem sao. Lão giả tầm mắt, lại là nhìn về phía Phong Linh Chiến Tôn cùng Ám Vu Thái Hoàng. Hai người nheo mắt, vội vàng nói, tiền bối công lực cay thế, há là chúng ta có khả năng so sánh. Quên đi đi, lão giả chống quải trưởng, nhẹ nhàng đi tới Mục Thần Linh trước người, bình tĩnh nói. Hiện tại, đối với lão phu mới vừa đề nghị, các ngươi còn có ý kiến gì sao? Không người mở miệng. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Quý Phong Tiên Hoàng, Cổ Lận, cùng với Nhược Thiện ba người, giờ phút này đã theo mặt đất lên đứng lên, bưng bít lấy trước ngực, khóe miệng mà còn có máu tươi chảy xuôi. Mà Phong Linh Chiến Tôn cùng Ám Vu Thái Hoàng hai người, thì là mặt ngoài cười làm lành, âm thầm lại là nghiến răng nghiến lợi, hận không được. Bọn hắn dù như thế nào, cũng không nghĩ tới, Tinh Không Liên Minh thế mà sẽ hoành nhúng một tay. Dù cho giờ phút này lão giả, thật không có nghĩa là Tinh Không Liên Minh, có thể khủng bố như thế chiến lực, đời không có nghĩa là, lại có cái gì khác biệt. Bọn hắn tính toán kỹ hết thảy, mang đến hai kiện tiên khí, một kiện áp chế hủy diệt nữ hoàng, một kiện áp chế âm dương đao thánh. Nhưng bọn hắn, lấy cái gì tới áp chế lão giả này? Sớm biết như thế, liền nên mang nhiều một kiện tiên khí, Ám Vu Thái Hoàng đám người trong lòng đều đang thét gào. Nhưng mà, đây bất quá là ngẫm lại thôi, tiên khí, như thế nào bọn hắn nói có thể động dụng, liền có thể động dụng. Đó là bọn họ chân chính nội tình, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất thoát nào, hôm nay mang đến hai kiện, đã đầy đủ nhiều. Lại nói, lui một vạn bước tới nói, coi như là bọn hắn mong muốn mang càng nhiều tiên khí đến, có thể là, có nhiều như vậy tiên khí để bọn hắn mang đến sao? Coi như là tam giáo, mỗi một giáo. Cũng chỉ có một kiện tiên khí thôi. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực ở trong tiên khí, bao quát tứ đại đạo viện cùng với Tinh Không Liên Minh ở bên trong, đều sẽ không vượt qua 10 cái. Trừ phi, có người có thể tại tiên cảnh phía dưới thời điểm, luyện chế ra tiên khí. Nhưng mà, này chung quy là nói mơ giữa ban ngày. Tiên khí cùng á tiên khí ở giữa khác biệt, giống như là tiên cảnh cùng á tiên cấp cường giả khác biệt. Như thật sự có thể làm đến tại á tiên cấp thời điểm, liền luyện chế ra tiên khí, cái kia thời khắc này hạ đẳng tinh vực, chỉ sợ sớm đã tiên khí đầy đường. Không muốn lãng phí thời gian, lão giả ngước mắt, quét Ám Vu Thái Hoàng năm người liếc mắt. Kỳ thật không nói cho các ngươi biết cũng không đáng kể, các ngươi chỗ kéo dài này chút thời gian, cũng không thể làm Vây Công Phượng Hoàng thành người mang đến chỗ tốt gì, từ vừa mới bắt đầu, liền đã chú định. Các ngươi công không được Phượng Hoàng Thành, cũng không diệt được Phượng Hoàng Tông. Làm sao ngươi biết, Quý Phong Tiên Hoàng tính phản xạ mà hỏi. Bọn hắn đã biết mình không phải là đối thủ của ông lão, nhưng giờ phút này, như lão giả nói, y nguyên vẫn là đang trì hoãn thời gian. Tại nơi này Phượng Hoàng Tông người, chiếm cứ trọn vẹn 8 vị thiên đế cảnh, còn có mạnh nhất hủy diệt nữ hoàng, cùng với thần mộng phái âm dương đao thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đương với, hơn phân nửa cao tầng chiến lực, đều bị bọn hắn cho vòng vây tại nơi này. Chỉ cần có thể kéo dài lên một chút thời gian, cái kia là có thể làm Vây Công Phượng Hoàng thành người tranh thủ một chút thời gian. Nếu thật có thể thành công, cho dù là hôm nay không diệt được những người này, nhưng bọn hắn lúc trở về, Phượng Hoàng Tông, thậm chí Tô Bát Lưu, cũng sớm đã bị tiêu diệt. Đối với tam giáo chín phái 72 tông tới nói, Tô Hàn mới là toàn bộ Phượng Hoàng Tông hạch tâm. Tiêu diệt hắn, thậm chí so diệt đi hủy diệt nữ hoàng, cùng với thất thải pháp thánh đều mạnh hơn. Các ngươi thật coi là, Tô Hàn dám, như vậy cùng các ngươi đối nghịch, chỉ là bởi vì tính cách của hắn cuồng vọng phách lối sao? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, có chút khinh bỉ nói. Mỗi một vị thiên chi kiêu tử, đều là có khí vận gia thân, hắn có thể mang theo Phượng Hoàng Tông đi cho tới bây giờ loại tình trạng này. Hắn tâm cơ thâm trầm, như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng? Nghe thấy lời ấy, Quý Phong Tiên Hoàng đám người vẻ mặt càng thêm âm trầm. có một loại dự cảm xấu, chẳng biết tại sao, đang ở theo trong lòng dần dần bay lên. Bọn hắn vốn cho rằng, dùng nhóm người mình binh lực kiềm chế, mê hoặc Phượng Hoàng Tông con mắt, nhường Tô Hàn coi là, bọn hắn chủ yếu liền là tới vây công Hiên Viên Khung đám người, sau đó, lại để cho Tam Giáo Chín Phái 72 Tông những người khác, tiến công Phượng Hoàng Thành, đánh Phượng Hoàng Tông một trở tay không kịp. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ là một cái không chê vào đâu được kế hoạch. Bọn hắn không tin, Tô Bát Lưu có thể ngờ tới tất cả những thứ này. Như thế nói với các ngươi đi, lão giả hơi hơi trầm ngâm, lại nói, hôm nay lão phu sở dĩ sẽ hiện thân, cũng không phải là bởi vì thần linh nhìn không được, mà là cái kia Tô Hàn, thỉnh cầu thần linh, tới nhường lão phu ra tay. Nghe đến lời này, Quý Phong Tiên Hoàng bọn người là khẽ giật mình. Tiền bối có ý tứ gì? Quý Phong Tiên Hoàng nói, vẫn không rõ sao, lão giả quét mắt nhìn hắn một cái, lại nói, đơn giản tới nói, liền là Tô Hàn, đã sớm nghĩ đến tất cả những thứ này, cũng có thể nói, là hắn an bài tất cả những thứ này. Không có khả năng, Cổ Lận cùng Nhược Thiện đám người, cơ hồ là trăm miệng một lời gào thét đi ra. Có thể hay không có thể không phải là các ngươi định đoạt. Lão giả hơi không kiên nhẫn phất phất tay, tốt, tiếp xuống các ngươi cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa sự tình, lão phu sẽ không lại nhúng tay, nhưng hôm nay, lão phu như là đã ra mặt, vậy dĩ nhiên liền muốn bảo đảm Phượng Hoàng Tông những người này một cái an khang. Mắt thấy Quý Phong Tiên Hoàng đám người lần nữa yên lặng, lão giả vẻ mặt, bắt đầu âm lãnh xuống tới. Giảng thật, không nên ép lão phu ra tay, hậu quả kia, các ngươi chịu không được. Nghe thấy lời ấy, Quý Phong Tiên Hoàng đám người trầm mặc rất lâu, sau cùng vung tay lên, nói. Rút lui, trực tiếp tiến công Phượng Hoàng Thành. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, lập tức hướng phía nơi xa thoáng hiện mở đi ra. Ám Vu Thái Hoàng cùng Phong Linh Chiến Tôn nơi đó, cũng là thu hồi tiên khí, hủy diệt Nữ Hoàng cùng Âm Dương Đao Thánh hai người, tất cả đều thoát khốn. Hiền Viên Không đám người mối nguy, tại thời khắc này, triệt để hóa giải. Quý Phong Tiên Hoàng đám người không có cam lòng, có thể coi là dù không cam lòng đến đâu, bọn hắn cũng không có cùng lão giả này chống lại năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không có có dư thừa tiên khí ngăn chặn tình huống phía dưới, coi như là bọn hắn 5 người hợp lại, đều chưa chắc là lão giả này đối thủ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, mắt thấy Quý Phong Tiên Hoàng đám người hướng Phượng Hoàng Thành phương hướng mà đi, Thẩm Ly hít một hơi thật sâu. Hướng lão giả ôm quyền. Không cần, tất cả trợ giúp, đều là đồng giá trao đổi, chưa nói tới cảm tạ với không cảm tạ. Lão giả phất phất tay, đã như vật, vậy vãn bối mấy người cũng không ở nơi này chậm trễ thời gian. Thẩm Ly mở miệng, tại lão giả gật đầu về sau, lập tức khua tay nói. Tất cả mọi người, trở về Phượng Hoàng Thành, không thể đến trễ. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông mọi người, đều là hướng phía Phượng Hoàng Thành tiến đến. Trước khi rời đi, một chút Phượng Hoàng Tông người thi thể, cũng bị bọn hắn yên lặng nắm ở trong tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.